The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 15, đánh trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy bị binh đoàn thây ma của tên Moria bao vây được Zinbi giải vòng vây đó. Cậu tiến về phía trước không được bao xa thì một tên khổng lồ của phe hải quân tiến đến chặng đường. Nhìn thấy đám hải quân bị Luffy đánh bại, Sengoku khó chịu lên tiếng. Sengoku, chưa gì mà các ngươi đã bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cản trở rồi à? Hai tên nhóc này đúng là được phó đô đốc Ra nuôi lớn từ nhỏ, nhưng hai đứa nó chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi. Thân phận thật sự của nó là con đứa trai duy nhất của nhà cách mạng Dragon. Cái gì? Con của Dragon sao? Chờ đã, nếu nói vậy thì nhà cách mạng Dragon là con của anh hùng hải quân Gra sao? Một số lượng nhỏ hải quân kinh ngạc khi nghe Sengoku thông báo. Kizaru, ồ, vậy sao vậy con nhóc đó? Nói nhỏ chỉ đủ một mình hắn nghe, nhìn về phía Luisa. Đứa con trai duy nhất, vậy tôi là gì? Người ngoài sao chứ? Nghe mà tức muốn bay màu luôn á, Luisa. Luffy, ây, dù cho anh có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Dù có bỏ mạng tại đây thì em vẫn sẽ cứu anh. Ây, Zozu, này này, chúng ta đang làm nền cho em của ấy đấy à, không thể để nhóc mũ rơm đó chiếm diễn đàn được. Lên thôi nào, phải đó, chúng ta cũng là gia đình, đồng đội của ấy cơ mà. Lên thôi anh em, Ati, này, Marco, ngươi nhất định không được để tên nhóc đó chết đâu đấy. Marco, vâng thưa bố. Sau một hồi Luffy tiến thẳng mà không ai cản vì muốn cản chẳng được. Luffy được hải tặc băng Ati và bọn ở Impel Down. Trừ nhóm Buggy, Bảo Kê, Ivankov hiện đang đối mặt với bạo chúa Kuma, Ivan ra đòn và Kuma chỉ né chứ không có ý định tấn công lại. Bên Luffy cậu đang bị Smoker giữ lại không cử động được. Bowser thấy, chồng, mình bị thế liền bay lại tấn công Smoker và nhìn đám hải quan đang có ý định tấn công Luffy khiến chúng hóa đá. Kuma đang định bắn tia laser để tấn công Ivan, Ivan thì cũng thủ thế định tấn công thì một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đen xuất hiện chặn giữ hai người. Hai người lập tức thu lại. Ivan, con làm gì thế? Lu, Kuma, con né ra một bên đi. Ta không muốn con bị thương. Con kiếm chỗ nào rồi người đó xem trận đấu là được rồi. Luisa, con có thể chiến đấu cơ mà. Con không còn yếu đuôi như trước nữa. Và lại tên Kizaru luôn quan sát con, dường như lúc con với chú ở xa bao đi hắn đã nghe được điều gì đó. Ivan, vậy thì con tìm tên nào đó mà đánh đi. Nhớ là đừng có tìm tên nào quá mạnh, con mà bị thương thì cha con lột da ta đem đi phơi nắng đó. Luisa, hai người đừng đánh nhau nữa, tìm người khác đánh đi. Cô mà, ta không thể. Ivan, đành vậy thôi, hắn mà nhìn thấy ta tụng lại nói chuyện như vậy thì hắn sẽ nghi ngờ thêm thôi. Luisa, hừ, con đi đây, mà hai người đừng đánh qua tay, cứ đánh cho có lệ là được rồi. Cô phóng lên chỗ tên Doflamingo đang đứng, thấy hắn có vẻ đang dùng tơ điều khiển thứ gì đó. Cô nhìn xuống thì thấy Zozu bị hắn điều khiển, cô dùng thanh kiếm của mình cắt đi những sợi tơ đó. Doflamingo, cô làm cái gì thế hả? Luisa, không gì, vô tình thôi. Doflamingo, từ lúc cô cắt những sợi tơ của O tôi đã không nói rồi, giờ cô là được nước làm tới. Luisa, chỉ là thấy chướng mắt thôi. Doflamingo, đừng nói là cô theo phe của Ati đấy nhé. Luisa, hên xui, mà tôi chỉ vô tình thôi chứ không cố ý. Doflamingo đi đến chỗ của cô, vòng tay qua eo cô và đặt nụ hôn lên má cô. Trước khi hắn làm vậy hắn đã dùng tơ để khống chế nên cô không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doflamingo, cái này coi như là cái giá cào sự vô tình của cô. Luisa, ngươi, hừ, quay đi, xuống chỗ những tên hải quân và hải tặc đang chiến đấu, cô quét sạch cả hai phe. Sao cô đánh chúng tôi? Hải quân, Luisa, ai biểu các ngươi nằm trong phạm vi tấn công của ta chứ? Doflamingo, phu phu phu phu, cô đang giận cá chém thớt sao? Lisa, thấy cô đi xuống đó và chém sạch những người kia nên xuống trêu đùa cô. Dùng tơ quấn quanh không cho cô cử động. Doflamingo, ngươi làm gì thế hả? Tên mắt diều hâu kia. Bị Mihawk chém một nhát về phía mình, may né Kipeka không thì mất mạng. Mihawk chém trượt thôi mà. Luisa, tên đó, ai mà tin kiếm sĩ mạnh nhất thế giới lại đi chém trượt chứ? Vô lý, lệch xíu nữa là mình đến gặp cái tên Diêm Vương kia nữa quá. Nội tam gào thét, cô và Doflamingo đứng cũng khá gần nhau nên lệch quỹ đạo, một là chúng hắn, hai là chúng cô. Hắn thì có thể né còn cô thì đã bị hắn khống chế bằng tơ nên không cử động được. Mà cái đòn đó, cào Mihawk lại nhằm ngay giữ nên những người yếu tim mà đứng chỗ cô lúc đó chắc tim ngừng đập luôn quá. Hết chép 15, thành for watching, cách chương.